Bác sĩ thần thông, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói câu không dễ nghe, không quản sau này Tiểu Trần làm việc tại khoa cấp cứu, hay là tâm ngoại, hoặc là ngoại khoa, chỉ cần là bệnh viện chúng ta, cái này đều dễ nói, thậm chí ta cũng sẽ không quản những thứ này. Nhưng, Đàm Trung Lâm đến đã cảnh báo cho tai, các ngươi cũng nhìn thấy, Tiểu Trần mới 27 tuổi, tuổi còn rất trẻ, mà đã có nhiều năng khiếu như thế. Ngay cả Đàm Trung Lâm của Bệnh viện Nhân dân tỉnh cũng sinh lòng ái tài, chớ nói chỉ là người khác. Như vậy, vấn đề sau này chúng ta có thể lưu lại Tiểu Trần sao? Nói câu không dễ nghe, ngoại khoa tỉnh nhị viện chúng ta có trình độ gì, trong lòng mọi người không rõ ràng sao? Ngoại khoa tỉnh nhị chúng ta chỉ có thể xem như trình độ trung lưu ở thị trấn An Dương, người trẻ tuổi không thể so với các ngươi, càng cần một tương lai. Nói đến đây, mọi người nhao nhao thở dài. Lý Kiến Vĩ nói tiếp, vì vậy, bất luận là dựa vào phần cứng, dựa vào tài chính, thậm chí là dựa vào trình độ kỹ thuật, dựa vào tương lai phát triển, chúng ta đều không chiếm ưu thế. Muốn lưu lại Trần Thương, chỉ có thể dựa vào một thứ. Đó chính là dựa vào tài nguyên trong tay chúng ta thực hiện bồi dưỡng Tiểu Trần như thế nào. Hiện tại, hắn cần nhất là không gian phát triển, chúng ta có thể đưa tay ra cứu viện, trợ giúp hắn phát triển, như vậy. Cho dù là sau này Tiểu Trần rời khỏi bệnh viện chúng ta, nhưng nơi này từ đầu đến cuối cũng là căn của hắn. Khi bệnh viện chúng ta gặp khó khăn, Tiểu Trần cũng sẽ viện trợ. Những lời này làm cho mọi người trầm mặc. Chuyện này đều là nói thật à? Sau khi Lý Kiến Vĩ nói xong, cười nói. Đương nhiên, có khả năng ta cũng đánh giá cao hắn, dù sao hiện tại còn nhìn không ra cái gì. Nhưng, dù sao cũng là nhân viên của chúng ta phải cố gắng bồi dưỡng. Trần Thương trở lại văn phòng, mặc áo trắng ngồi xuống. Tân Duyệt hấp tấp chạy tới. Trần Thương, Ngưu Bức, đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh làm phi đao, thật không tầm thường. Cho bao nhiêu tiền vậy? Trần Thương sững sờ, đúng vậy, hình như Đàm Trung Lâm không cho mình tiền. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng không đau lòng, thật không đau lòng, chủ yếu nhất là nhận hai kỹ năng không tầm thường. Một là phẫu thuật khâu dây thần kinh cao cấp. Một là kích hoạt phẫu thuật phục hồi ngón tay bị gãy cao cấp. Cái thứ hai kỹ năng thật nhiều bước, dù sao cũng là phẫu thuật cấp 3, đến nay tỉnh nhị viện chưa từng triển khai, đợi sau khi dụng cụ thiết bị của chủ nhiệm An tới, sẽ là thời kỳ phát triển của hắn. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm giác mình cần phải nắm chặt thời gian tranh thủ thăng cấp. Hiện tại mới cấp 17, khoảng cách đến cấp 20 còn kém không ít đâu, tranh thủ thời gian, danh sư chỉ đạo. Vẫn còn hiệu lực, cố gắng thăng cấp A, cách chương.